Trong đó một cái bạch bào thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm chính đang tu luyện. Tức khắc sát ý dâng lên, phóng ra trầm trọng bước chân hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Một cái khác hắc bào thanh niên cũng đỉnh lấy to lớn áp lực phóng ra bộ pháp. Lại không phải hướng đi Tiêu Phàm, mà là đón lấy bạch bào thanh niên. Thi hoàng tử, ngươi muốn ngăn ta, bạch bào thanh niên lạnh lùng nhìn xem hắc bào thanh niên. Sát khí nặng nề nói, Converter, Z7LII Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đầu, cách chương.